Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387, chương 268. Hắc bạch âm dương đồ xuất hiện, xoay tròn lấy, đem hắn bao trùm ở bên trong, khiến cho hắn tại hỏa tuyền bờ không minh xuất thế. Mang theo một loại không thể nói lời đạo vận, trượng sáu vuông trong ao. Hỏa tuyền ba quang liễm diễm, dâng lên xích hà, hắc bạch song thủ tại trong gió nhẹ chập chờn, vang xào sạt. Sau đó không lâu, Tần Minh bên ngoài cơ thể âm dương đồ cùng hắc bạch song thủ phảng phất có liên hệ lẫn nhau, giống như tại cộng minh, một cái càng lớn âm dương đồ xuất hiện, đem hai cái cây cũng bao trùm ở bên trong. Một đêm này, Tần Minh đối với hắc bạch kinh lý giải đến hoàn toàn mới phương diện, có thể nói triệt để thông thấu. 12 trang kinh văn, lít nhà lít nhít, vô số đen trắng tiểu nhân ở trước mặt hắn lại không bí mật, có thể nói hắn chân chính đem kinh văn tìm hiểu thấu đáo. Đen trắng ánh sáng dây dưa hóa thành âm dương ngư, không còn là cao tốc xoay tròn, mà là cố định bình ổn, dựa theo đặc thù tiết tấu chậm rãi chuyển động, nhưng là nó đạo vận càng thêm nồng đậm. Đồng thời, ở trong âm dương ngư xuất hiện hắc bạch ngư nhãn. Đến tận đây, âm dương đồ giống như là sống, chân chính vẽ rồng điểm mắt, có linh tính, triệt để viên mãn. Hắc bạch âm dương đồ xuất hiện, Tần Minh dung nhập thiên địa trong tự nhiên, giống như là và toàn bộ hắc bạch sơn nối liền thành một thể, tại cùng sơn hà trung hô hấp. Tới gần đêm nhẹ, Phụng Minh đứng dậy, giống như hất lên hắc bạch bào, hắn hai mắt thâm thúy. Đạo pháp tự nhiên, đệ nhị cảnh ai không thể chém. Hắn bình tĩnh nói, sắc trời còn có chút đen, sóc đỏ liền đến, y theo dáng dấp, đối với Tần Minh chắp tay, sau đó liền nhảy lên đầu cành, bắt đầu ở nơi này luyện công. Rất nhanh, Lưu lão đầu đi ra cửa chính, đem cùng đi ra lão hoàng cầu đạp trở về, một già một trẻ lên núi. Sóc dốc lòng ở phía sau quỷ quỷ túy túy theo đuôi, Lưu lão đầu dẫn đường như một bộ bản đồ sống, trừ các lão yêu nơi rừng chân cao cấp hỏa tuyền khu vực, hắn chưa từng đi bên ngoài, mặt khác địa giới đều rất quen. Hắn mang theo Tần Minh đi vào một chỗ hố trời trước, đen kịt, sâu không thấy đáy, ném xuống một khối đá cách đoạn thời gian mới nghe được rơi xuống nước âm thanh. Đứng ở chỗ này sẽ có từng tia từng sợi đâm nhói cảm giác, nói rõ sát khí rất nặng. Tần Minh tế ra ngư cụ, lấy sắc trời khống chế, thả câu một lúc lâu sau, hắn cảm thấy thất vọng, có nồng đậm âm sát không giả, nhưng là không có hóa hình đồ vật, đối với rất nhiều ngoại thánh tới nói cái này đầy đủ, mà lại, dù là thu thập được, đều chưa chắc có thể luyện hóa, nhưng mà đối với Tần Minh tới nói, không phải trong truyền thuyết dị chất liền khó có thể đập vào mắt chỗ thứ hai địa giới. Vài tòa trụi lủi núi đá mang theo cháy đen vết tích, đến gần nơi này, khiến người ta cảm thấy từng tia từng sợi thiêu đốt cảm giác, lôi sát. Tần Minh kinh ngạc, khối địa giới này giống như là thường xuyên gặp sét đánh. Một loại nào đó sát khí mười phần nồng đậm, thế nhưng là nơi này sát cũng không có thông linh, chỉ có thể nói đúng quy đúng củ. Bất quá nơi này ngược lại là rời rạc lấy một chút sắc trời vật chất, Tần Minh tĩnh tọa một canh giờ. Ở chỗ này luyện hóa sắc trời, cũng coi là có chút thu hoạch, Lưu lão đầu nói. Còn có cuối cùng một nơi, nếu như còn không được, vậy liền chỉ còn lại có núi lớn chỗ sâu nhất lão yêu chỗ ở. Bất quá loại địa phương kia hai người không có cách nào tới gần, đây là một mảnh địa phương đầm lầy, tại sương đêm bên dưới lộ ra đặc biệt u ám. Lưu lão đầu đến sau này, tại khu vực biên giới liền dừng bước, theo đuôi mà đến sóc đỏ càng là xù lông, cảm giác giống như là bị như kim đâm khó chịu, không dám tiến lên. Tần Minh kinh hỉ, nơi này tất nhiên có khó lường dị chất, không hổ là Hắc Bạch Sơn. Dựng dục ra truyền thuyết cấp đồ vật, mặc dù còn không có nhìn thấy, nhưng Tần Minh dựa vào trực giác, cho là có khó lường sát, hắn tại vùng đất này dò xét. Cuối cùng quyển định một cái không lớn không nhỏ phạm vi, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. Trực tiếp tại trong vùng đầm lầy mở đào, nếu như không có sắc trời hộ thể, hắn sớm đã biến thành một cái nê hầu tử. Chỉ trong chốc lát, hắn liền đã đào ra một cái hố to. Một ngày này, Tần Minh đem nơi đây đào đến thủng trăm ngàn lỗ, có chút địa động thẳng tới dưới mặt đất trăm trượng, ngay cả nước ngầm đều chảy ngược lên tới, tuy nhiên lại không có phát hiện muốn sát, kỳ quái. Bóng đêm rất đậm về sau, hắn mới kết thúc công việc, không thu hoạch được gì, thế nhưng là, mảnh địa giới này rõ ràng có rất nồng nặc sát khí, chẳng lẽ sau khi biến hóa, nó linh tính 10 phần, một mực tại trốn tránh ta. Tấu Minh nhíu mày, cũng chỉ có lời giải thích này, hắn lo lắng sau khi rời đi, cái này hóa hình sát sẽ bỏ chạy, vì vậy lưu lại, trong đêm mở đào. Tiểu Tần, ngươi kiềm chế một chút. Lưu lão đầu mang theo sóc dốc lòng trở về, khi hắn ngày thứ hai chạy đến, lúc trợn mắt hốc mồm, trước mắt xuất hiện một cái cỡ nhỏ vực sâu, không phải là ve sầu thoát xác đi, chỉ để lại sát khí, hóa hình sát đã sớm chạy. Tần Minh hoài nghi, bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm. Một ngày này, hắn vẫn là không thu hoạch được gì. Ngày thứ ba, Tần Minh đầy khắp núi đồi đều tìm một lần về sau, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong bầu trời đêm, hắn cảm thấy hoang đường. Cho dù là hóa hình sát, cũng không trở thành cùng con diều máu một dạng trên không trung a. Nhưng hắn hay là nhịn không được thử một chút, hắn đem ngư cụ tế ra ngoài. Lưỡi câu sáng long lánh, mở ra sương đêm, chui vào trong bầu trời đen nhánh, móc mang theo dây câu biến mất ở trong màn đêm. Cũng không có đến rơi xuống, cứ như vậy kéo thẳng dây nhỏ, nối tới không trung. Lưu lão đầu nhìn thấy một màn này phía sau da tóc tê dại, sóc dốc lòng thì là ngẩn người vậy mà có thể ở trên bầu trời câu cá. Thật đúng là đoán đúng rồi. Tần Minh cảm thấy ly đại phổ. Cái này Hắc Bạch Sơn phi thường quái đản, sau nửa canh giờ, dây câu kéo căng, truyền đến động tĩnh rất lớn, giống như là câu được một cái, mãnh liệt hằng, dùng sức hướng lên kéo. Tần Minh hai chân đều muốn ly khai mặt đất, cái này, trong bầu trời đêm thật là có cự vật. Lưu lão đầu tranh thủ thời gian chạy tới hỗ trợ, Tần Minh lập tức vận chuyển, mậu kỷ kinh, hai chân giống như là cắm rễ trên mặt đất, màu vàng đất tinh khí bốc hơi. Hắn dùng sức hướng phía dưới kéo dây câu, Lưu lão đầu nói, tùng tể, dọc theo dây câu leo đi lên nhìn xem là cái gì. Sóc đỏ đối với hắn nhe răng, lừa bịp nó một lần còn không được, còn muốn lấy nó đi mồi ổ. Tần Minh bộc phát thiên quang kình, tiếp tục phát lực, dần dần đem con mồi kia từ trong bầu trời đêm hao đi ra. Trong lúc mơ hồ, hắn nghe được xích sắt căng đứt tiếng vang, sương đêm bành trướng. Trên bầu trời động tĩnh rất lớn, có thể tuyệt đối đừng câu ra cái tóc tai bù xù. Lưu lão đầu nói ra, đại gia, ngài đừng nói lung tung. Tần Minh đối với hắn thân phận có chút kiêng kỵ, lo lắng miệng của hắn khai quang. Lưu lão đầu biết nghe lời phải, lập tức đổi giọng, a, vậy liền câu cái tiên nữ xuống đây đi. Sóc đỏ một mực tại học tiếng người, lúc này rất kích động chỉ vào bầu trời đêm, mồm miệng mơ hồ không rõ, nói, ổ mẹ nó. Tần Minh nhìn chằm chằm bốc lên sương đêm chỗ sâu, con mồi đã lộ ra mơ hồ hình dáng. Hết chương.